Chương 4. 1570 người một nhà chỉnh tề. Che trôi nước cô vợ trẻ. Mau tới đây cho nương nhìn một cái, ngày thường thật đúng là tốt lắm kiểu mục. Mạc Liên, Mạc Lưu Thăng nhịn không được kéo ra khỏe miệng, buồn bực cười ra tiếng. Xem đi, hắn cũng là có cô vợ trẻ người, về sau cũng là có cô vợ trẻ giúp này đôi danh con, ở trước mặt hắn cản rỡ đã lâu, về sau ai thắng ai thua, còn chưa biết được đâu nương, vợ ta gọi Kiều Kiều. Mạc Liên bất mãn nhíu nhíu mày. Kiều Kiều Hoàn Mỹ nhẹ nhàng cười một tiếng, giữ chặt Kiều một tay nhỏ, Kiều Kiều. Hoàn Mỹ than thở một tiếng, một mặt tiếc nuối nói, nương bỏ qua nhỏ trẻ trôi nước 17 năm trưởng thành, lại bỏ qua hai người cực kỳ trọng yếu đại hôn. Những việc này, nương đều không thể lại đi đền bù. Bất quá nương có thể đáp ứng các ngươi, về sau sẽ không còn bỏ lỡ các ngươi bất cứ chuyện gì. Hoàn Mỹ mắt phượng cong cong mà nhìn trước mắt một đôi tiểu nhi nữ, nhẹ giọng phun ra hai chữ, được chứ Mạc Thái tử thò tay lôi kéo cô vợ trẻ, song song điểm cái đầu. Băng cửa đại điện vội vã truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Bạch lao ra tử mang người, đầy mặt kích động vọt vào, một chút liền nhìn thấy đã tự trong quan tài băng ngồi dậy nữ nhi. Đôi mắt giả nua nhất thời thay đổi đến đỏ bừng. Rảnh! Cha Hoàn Mỹ bị Mạc Lưu Thăng vịt, chậm rãi từ trong quan tài băng cất bước mà ra. Bạch lao ra tử mắt đỏ chạy vội tiến lên mấy bước, một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực, kiềm chế đã lâu tình cảm, nháy mắt phóng thích ra ngoài. Mạc Liên nhìn bọn họ một chút, nắm chặt lại cô vợ trẻ móng vuốt nhỏ. Vợ chồng trẻ lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Vừa đi ra khỏi Mạc Lưu Thăng tầm điện, hai người đầu đồng thời ngửa đầu nhìn về phía, thiên ngoại sáng rỡ sáng ngời vẻ mặt. Ngày hôm nay thái dương chính liệt, bầu trời xanh lam trong vắt bên trên, mênh mông vô bờ, vạn dặm không mây. Phảng phất đang tỏ rõ lấy cái gì. Tiêu Mục quay đầu nhìn Mạc Liên một chút, gặp hắn bên môi hiện ra mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, cho thấy tâm tình vô cùng tốt. Cũng là đâu, có cái gì có thể so sánh người một nhà chỉnh tề khiến cho người vui vẻ đâu. Kiều Kiều đại nhân cong cong khoe miệng, ngón tay nhẹ nhàng tại hắn lòng bàn tay chọc chọc. Rất nhanh, toàn bộ Long Diễm Thành liền oanh bả tờ đầu chuyển động. Đế hậu phục dụng thái tử phi luyện đan dược, đã triệt để tỉnh dậy. Đại đế tim rồng cực kỳ vui mừng thời khắc, ngự bút hôn sách, chiêu cáo thế nhân, đại xá thiên hạ. Lúc đó, Kiều Mục cùng Mạc Liên xe kéo, đã đến phủ Trịnh Vương trước cửa. Trịnh Vương cùng Trịnh Vương phi tự mình nên đi ra ngoài đến, một mặt vui vẻ nên đón. Trịnh Vương trên mặt, nửa điểm đều nhìn không ra, trước đây bởi vì thái tử phi chuyện, cùng Trịnh Vương phi cãi nhau đầy miệng. Trịnh Vương Mạc Hy Khang ôm quyền hướng về Mạc Liên thi lễ một cái, thái tử điện hạ, thái tử phi giá lâm hàn xá, Khang không có từ xa tiếp đón, còn xin hai vị thứ lỗi. Mạc thái tử ngày hôm nay tâm tình rất tốt, đối Trịnh Vương cu nở dê lộ ra một chút cực kỳ nhạt ý cười, gật đầu nói, Trịnh Vương huynh, Trịnh Vương tẩu, không cần đa lễ. Bình thân đi. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh, từ tốn nói, ngày hôm nay Trịnh Vương Phi là thọ tinh, nhỏ tiểu lễ vật không thành kính ý, mong rằng Trịnh Vương Phi chớ nên trách móc. Nói xong, Tiêu Mục sĩ đưa tay, màu thêu liền hai tay dâng lên một chỉ lớn chừng bàn tay hộp gấm, thanh âm thanh thúy nói, chân vẽ phượng Mỹ nhan đan một viên, chúc Trịnh Vương Phi thọ thần sinh nhật. Chúc Vương Phi phúc thọ thiên đủ, miệng cười thường mở. Cửa mọi người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng nhau châu đầu ghé thai xì xào bàn tán đứng lên. Bọn họ nhỏ giọng thầm thì, trực giác thái tử phi tốt đại thủ bút. Phải biết, chân vẽ phường Mỹ Nhan Đan, lúc này đều đã xào đến 500 vạn một viên giá trên trời.